Mê ảnh huyên hiu thước phim huyên náo. Chương 12, tường vi bí ẩn 12. Góc truyện audio.com. Chấm, mê ảnh huyên hiu tiêu đường đông qua. Vụ án thứ nhất, tường vi bí ẩn 12. Chợt, đôi lông mày y khẽ run rẩy. Yên tự hỏi không biết lúc này nên dừng lại tưởng tượng của đối phương hay để tên kia tiếp tục chu du. Sau đó, đồng tử Hayley co rút lại, cơ thể bất ngờ ngã về phía sau. Yên vội vàng đỡ lấy y, hắn thấy khóe miệng Hayley hơi hé ra. Hô hấp giống như vô cùng khó khăn, thân thể vì đau đớn nào đó mà run rẩy không ngừng. Hayley tỉnh lại đi. Yên đỡ lưng Hayley, chậm rãi giúp y nằm thẳng xuống nền đất. Khốn nạn, cậu đừng làm tôi sợ, cậu thấy được cái gì, mau tỉnh lại. Nói cho tôi biết cậu thấy được gì. Bàn tay Hayley chuyển động, giơ ra trước mặt Yên, giống như đang cố gắng bắt lấy thứ gì đó. Cuối cùng, tay y từ từ trượt xuống lần nữa. Không gian chìm vào im lặng tuyệt đối. Y mở ra đôi mắt vô thần, đối với xung quanh hoàn toàn mất đi phản ứng. Hayley, Yên vỗ vỗ má y, tên khốn nạn, cậu đừng tưởng làm tôi sợ. Tôi đây sẽ tin cậu. Tay Yên đặt trước mũi Hayley, phát hiện đối phương đã không còn thở nữa. Tên chết tiệt, cậu lại nín thở giả chết, tôi xem cậu nín thở được đến bao giờ. Yên cố ý đem tay để trước mũi Hayley. Nâng đồng hồ, tính thời gian, 2 phút trôi qua, Hayley vẫn không cảm giác được hơi thở của Hayley. Nếu cậu tiếp tục giả vờ nữa, tôi sẽ không ngại đem cậu nhét vào một trong những cái tủ kia, để cậu có thể nằm cùng với Lena, Alan và cả En, các người có thể tha hồ chơi trò tâm linh tương thông gì đó. Yên lạnh lùng liếc Hayley, lại nhìn đồng hồng, đã được 2 phút 30 giây. Cậu thật sự nhàm chán. Yên đứng lên, bước ra cửa, nếu hắn không để ý Hayley nữa, chẳng lẽ tên kia vẫn tiếp tục vui vẻ chơi tiếp. 10 giây sau, Yên vội vàng vọt trở lại, cúi thấp người đến thật gần Hayley, banh cằm y, môi phủ lên. Thở đi tên vô liêm sỉ này. Thở đi chứ. Yên dùng tư thế hô hấp nhân tạo giúp đối phương thổi khí. Tâm siết chặt, không khí trong phòng giống như càng thêm khô nóng. Trong khi trán và lưng hắn ướt đẫm mồ hôi. Tên này sẽ không thật sự chết theo cách ngu xuẩn này chứ. Thở đi tên ngu ngốc này, cậu không phải Alan muốn chết. Cũng phải chờ tôi đâm vài dao rồi mới chết à. Ngay bây giờ lập tức thở cho tôi, cậu tỉnh lại cho tôi, tên ngu ngốc này. Cậu không thể chết ở đây. Yên không tiếp tục hô hấp nhân tạo nữa. Hai tay để trước ngực Hayley, dùng hết sức ấn xuống. Sợi tóc theo từng nhịp rung động, mồ hôi theo thái dương chảy xuống, sượt qua bên tai đối phương. 8 năm trước vì cứu cậu tôi, con mẹ nó suýt nữa thì chết, cậu không sống đàng hoàng cho tôi. Lại tự làm mình nghẹn thở mà chết là vì cái gì, cậu cho mình là Lena sao? Hay là Alan, cậu con mẹ nó chẳng là ai hết, bọn họ chết cả rồi. Bởi vậy bọn họ mới là nạn nhân mà cậu thì vẫn còn đang sống bình thường, cậu là kẻ sống sót, cậu là kẻ sống sót. Hiểu không hả, cái tên ngu ngốc, cậu đã chiến thắng số mệnh, đừng đem bản thân trở thành bọn họ. Một khắc ấy, Hayley bất ngờ hít mạnh một hơi. Tựa như có một con thủy triều mạnh mẽ tràn vào thân thể y, lưng Hayley duỗi thẳng ra. Sau đó y nằm ngửa trở lại trên đất. Tiếp đó, Hayley ho khan, cả người co rút lại. Y cật lực hít lấy không khí. Tựa như đó là thứ quý giá nhất trên thế giới này. Yên ngồi bệt xuống đấy. Nhìn Hayley đang thở lấy thở đề. Có phải mỗi lần cậu rơi vào ảo giác đều sẽ giống như vậy không? Mắt đi Ronan, phải chăng nên đặt riêng cho tôi một bộ thiết bị kích điện? Hayley chậm rãi đưa mặt lại gần, mỉm cười nhìn Yên, nếu kết cục của người bị hại đều không phải cái chết. Tôi sẽ không như vậy. Hừ, mẹ nó. Yên che hai mắt lại. Anh lo lắng tôi sẽ chết. Hayley vươn tay, đầu ngón tay chạm lên đầu gối Yên. Cậu sẽ sống thật lâu, đến mức tôi rất muốn dùng súng bắn nát đầu cậu. Yên chật vật chỉnh lại cổ áo. Như vậy, một lời đã định, nếu tôi chết, nhất định là vì bị anh bắn chết. Hayley lười biếng di chuyển nửa trên cơ thể, dựa vào người Yên, Tôi nói bao nhiêu lần rồi ha? Tránh xa tôi một chút. Ian mất kiên nhẫn, đẩy đẩy tay. Hayley vẫn không buồn nhúc nhích, ấn đầu gối Ian xuống. Y trực tiếp gối lên đùi hắn. Cậu không tính nói cho tôi biết, trước khi chết Alan xảy ra chuyện gì sao? Gì, tôi mệt quá, để tôi nghỉ một lát rồi nói cho anh nghe. Hayley cười vô cùng giảo hoạt, nghiêng người qua, tựa như một đứa trẻ ôm lấy eo Ian. Bỏ tay cậu ra, Ian kéo tay Hayley. Để tôi nghỉ một lát đi mà. Tôi không muốn nghỉ ngơi trong phòng pháp y, cậu đứng lên cho tôi ngay bây giờ. Ngay lập tức Ian đứng lên, đem Hayley kéo theo, rời khỏi phòng pháp y. Bọn họ quay lại khu vực nhà tắm nam trong trung tâm bơi lội của trường đại học. Đến xem nơi Alan bị đâm chết. Nói xem, cậu thấy được gì thời điểm Alan chết, có gì đặc biệt Hayley? Chúng ta không có nhiều thời gian chơi đùa đâu. Đây là vụ án đầu tiên của tôi. Tôi muốn giải quyết cho xong, chứ không muốn để nó thành một bản án phủ bụi. Ian vô cùng nghiêm túc nói với Hayley, nếu cứ như bình thường, hầu hết thời gian, thái độ của hắn không ảnh hưởng đến đối phương. Hayley là một kẻ theo chủ nghĩa cá nhân, chỉ làm những thứ bản thân thích, tìm mọi cách thu được kết quả mà chính mình mong đợi. Được rồi, đừng kích động, Ian à, tưởng tượng xem nếu trong tay anh là một con dao dài khoảng 12 phân. Tôi là Alan, đang tắm vòi sen, lúc vừa trông thấy anh, tôi vô cùng sửng sốt, theo bản năng lùi sát về bức tường sau lưng. Hayley diễn tả vô cùng chân thật. Này, đây không phải nơi anh nên đến. Hayley giơ tay, bắt chước Alan làm động tác từ chối. Ian cầm cây bút trong tay, xem như hung khí, đi về phía Hayley. Tôi nên làm gì, nhớ rõ chúng ta từng thảo luận không? Lúc đối diện với Alan, hung thủ trong lòng vô cùng tức giận, nhát dao đầu tiên liền ngắm chuẩn ngay ngực Alan. Rất bất ngờ, tốc độ vô cùng nhanh, hoàn toàn ngoài dự đoán của Alan. Hayley giải thích, biểu tình trên mặt Ian lập tức biến thành lạnh lùng. Hắn bước thật nhanh về phía trước, hung hăng đâm Hayley một cái. Hayley bắt được cổ tay Ian, cơ thể né về phía sau. Ian, nhớ phân tích góc độ đâm tới của con dao không? Ngoại trừ một dao này là đâm lúc còn đứng, những miệng vết thương khác đều là thời điểm sau khi Alan ngã xuống. Hung thủ dùng đầu gối đè chắc trên bụng cậu ta, sau đó mới đâm tiếp 12 nhát nữa. Ian vừa trả lời, vừa dựa theo các chi tiết miêu tả lại cảnh tượng khi ấy. Nâng đầu gối đè chặt lấy Hayley, Alan sợ hãi, vẫn luôn giữ chặt tay hung thủ, không chịu buông ra, thứ nhất vì quá hoảng loạn, thứ hai, cảm giác dao rút ra khỏi cơ thể sẽ vô cùng đau đớn. Thế nhưng, hung thủ cuối cùng vẫn rút được con dao ra khỏi cơ thể. Hơn nữa còn đâm xuống nhát thứ hai, nhát thứ ba, nhát thứ tư mà Alan càng về sau càng không còn sức ngăn cản đối phương. Chỉ có thể một lần rồi một lần chịu đựng cảm giác ấy. Alan chợt thấy thứ gì đó lay động trước mắt. Cậu ta là một tín đồ Thiên Chúa giáo thành kính. Thời điểm đó, chỉ có duy nhất tín ngưỡng có thể giảm bớt đau đớn mà bản thân phải chịu. Hayley nằm trên nền gạch men, nhìn Ian, thản nhiên diễn tả, tín ngưỡng, lúc đó mà còn muốn giữ lấy tín ngưỡng của mình sao? Cậu đang đùa à? Ian nhíu mày. Nhưng Hayley chỉ cười, tựa như hắn đang ở trong thiên đàng. Trước mắt là hào quang tỏa sáng. Ian, anh không có tín ngưỡng sao? Ở trên chiến trường, thời điểm những viên đạn liên tiếp xẹt qua mặt mình, mảnh đạn bay đầy trên đỉnh đầu, phía sau là tiếng rên rỉ của những người đồng đội bị thương. Chẳng lẽ anh chưa từng cảm thấy muốn cầu nguyện điều gì đó sao? Hoàn toàn không, dù cho sống chết thế nào, đều chỉ là một cái kết quả. Sự thật phải chấp nhận, sẽ không phải vì người ta có tín ngưỡng hay cầu nguyện mà thay đổi được chúng. Thế nhưng tôi thì khác, đôi môi Hayley tựa như cánh bướm lướt trên sắc hoa trắng ngần, khiến giọt sương sớm vì lay động mà rơi xuống. Trong lòng Ian, tên kia vốn là một kẻ điên, mà kẻ điên cũng có tín ngưỡng sao? 8 năm trước, tôi bị người ta coi như thú cưng mà nuôi dưỡng. Mỗi ngày, tôi đều cầu nguyện, tôi biết anh nhất định sẽ xuất hiện. Anh chính là tín ngưỡng của tôi. cậu có thể nghiêm túc nói ra những lời như vậy sao? Cậu không nên làm thanh tra liên bang, trực tiếp đến Broadway thử vai đi, không chừng nhà kịch càng hợp với cậu hơn đấy. Hayley nâng tay, để sau gáy Ian, kéo hắn sát lại gần mình. Kế tiếp là một trận đấu sức, Ian hai tay chống hai bên mặt Hayley, từ đầu đến cuối không chịu khuất phục trước đối phương, quật cường giữ chặt tư thế. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, cái cuối cùng Alan cầm, nhất định là thứ có thể an ủi tinh thần cậu ta. Ian nhíu mày, trong khoảnh khắc đầu hắn lóe lên hình ảnh gì đó. Tôi biết là cái gì rồi. Ha, là gì vậy? Hayley từ trên mặt đất ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc bị làm rối. Nhàn nhã nhìn Ian, là một cái thánh giá, là thánh giá hung thủ đeo trên cổ thời điểm hung thủ dùng góc độ này đâm Alan. Mặt thánh giá đeo trên cổ rơi ra, lay động trước mặt nạn nhân sợ hãi lẫn đau đớn. Alan túm lấy nó, hơn nữa còn nắm rất chặt, thậm chí đến chết vẫn giữ nguyên tư thế này. Những mặt dây chuyền khác bình thường đều trơn nhẵn, cho dù Alan có nắm trong tay cũng không thể tự làm bị thương tay mình. Nhưng thánh giá thì khác, nó có góc cạnh hơn nữa khi lấy thánh giá ra khỏi tay Alan. Hung thủ phải dùng rất nhiều sức nếu hung thủ vẫn còn đeo nó trên người. Nói không chừng có thể xét nghiệm ra vết máu Alan để lại gương mặt Ian ngoại trừ sự lạnh lùng. Hiếm thấy được chút kích động nho nhỏ như hiện tại. Vấn đề ở đây, người kia là ai? Cho dù phát hiện có phát hiện ra manh mối là thánh giá kia đi nữa, những cũng không thể đem thánh giá cùng cái chết của Alan liên hệ với nhau. Nhưng chỉ cần biết được người kia là ai, chúng ta liền có phương hướng điều tra. Được, như vậy chúng ta có phải hay không nên đến nơi En bị giết xem qua một lần. Xem ra Lena và Alan đã chiếm quá nhiều thời gian cùng sự chú ý của chúng ta rồi. En đáng thương bị treo ngược bên trong căn nhà tạm bằng gỗ trong rừng. Yết hầu bị cắt đứt. Máu trào ngược ra ngoài, tuy rằng Alan phải chịu 12 nhát dao thoạt nghe rất đáng sợ. Nhưng cậu ấy không bị tra tấn. En tuy rằng chỉ chịu một nhát dao, nhưng lại là người đáng thương nhất trong cả ba. Đi thôi, Ian xoay người rời khỏi khu nhà tắm. Bọn họ dừng xe lại ven đường, xuống xe đi bộ vào rừng. Căn nhà tạm bằng gỗ sâu trong rừng bị dây cách ly bao xung quanh. Dù rằng trời còn đang sáng, nhưng vì dựng khuất dưới bóng cây cối rậm rạp, bầu không khí xung quanh có phần u ám. Còn tiếp, cách chương.